Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, người đàn ông tốt chưa bao giờ quay đầu lại nhìn nòng súng. Tứ Quý Lâu căn cứ vũ khí chủng loại bất đồng, cho dưới cờ sát thủ ăn chia 3 ngăn hồ sơ. Đệ nhất cấp bậc vì là các loại gần người đánh lộn khí giới, như chủy thủ, dây thép, kéo, mảnh nhỏ xích sắt, kiếm khí, bát chảm đao các loại. Thứ hai ngăn hồ sơ là súng ngắn, loại bất đồng súng ngắn. Giống Dương Tảo Bắc này thanh M9 là thuộc với này một ngăn hồ sơ. Thứ ba ngăn hồ sơ tự nhiên là súng bắn tỉa, có thể với ngoài ngàn mét sát thương một mình có sống mục tiêu súng bắn tỉa. Này ba ngăn hồ sơ mỗi người có thể cung cấp tham chiếu giá cả khu. Tứ Quý Lâu sẽ ở đối với mục tiêu làm ra ước định phía sau. Căn cứ ba ngăn hồ sơ giá cả khu, làm ra cuối cùng báo giá. Cũng thông qua người trung gian đem giá cả lan truyền cho cố chủ. Tỷ như, bọn họ lần này đối với mục tiêu Quách Đại Lộ ước định giá cả chính là 500 ngàn. Nhưng sự thực chứng minh, cái này ước định sai tương đương thái quá. Bọn họ cũng vì này bỏ ra, mất đi một vị kinh nghiệm thành thục ưu tú sát thủ, giá thảm trọng. Đương nhiên, Tứ Quý Lâu làm tổ chức sát thủ, chưa từng báo thù này nói chuyện. Chuyện làm ăn chính là chuyện làm ăn. Nếu như cố chủ không tiếp thu bọn họ thứ hai ngăn hồ sơ báo giá, như vậy Quách Đại Lộ người này với bọn hắn liền lại không dây dưa dễ má. Cũng may cố chủ rất nhanh cho ra trả lời khẳng định. 2 triệu, 24 giờ bên trong thanh trừ mục tiêu. Được trả lời phía sau, mùa thu bộ người phụ trách lập tức phái ra mùa thu số 2. Nhằm vào mục tiêu Quách Đại Lộ thanh trừ hành động. Lần thứ hai lặng yên triển khai giải ưu tiệm tạp hóa. Vì lẽ đó, tiểu tân bệnh đúng là bởi vì khối ngọc kia quan thế âm. Quách Đại Lộ vì là Dương Tuân làm xong lần thứ hai trị liệu phía sau, từ phòng làm việc đi ra, Dương Lệnh Khương lại một lần hỏi vấn đề này. Lần này thái độ của nàng rõ ràng nghiêm túc rất nhiều. Quách Đại Lộ nhìn nàng một cái, không hề trả lời, lặp lại vấn đề vấn đáp thật sự hết sức để người hao tổn tâm trí. Huống chi vấn đề này lại kẻ khả nghi vấn hắn chuyên nghiệp. Dương Lệnh Khương minh bạch ý của hắn, bĩu môi, sau đó quay về hắn nhanh chóng táp đi môi. Không hề có một tiếng động nát đọc, cũng không biết đang nói cái gì. Vương Đạo thấy cảnh này, sắc mặt trầm tĩnh, trong lòng không khỏi nhớ tới. Tương tự này lại chuyển động cùng nhau. Lệnh Khương cùng hắn trong đó, liền chưa bao giờ có. Vương Đạo huynh, ta có một vấn đề nghĩ cố vấn ngươi một hồi. Quách Đại Lộ không để ý tới Dương Lệnh Khương, nhìn về phía kiên trì đứng ở nơi đó Vương Đạo. Mời nói, ngươi nghe qua Tư Quý Lâu sao? Quách Đại Lộ ngữ khí tận lực tùy ý. Vương Đạo sửng sốt một chút, lập tức hiểu được hắn không phải đang hỏi nào đó quán cơm. Lung lay đầu, ta chưa từng nghe nói cái tổ chức này. Bọn họ là làm gì? Ta cũng không rõ ràng, cho nên mới nghĩ hỏi thăm. Quách Đại Lộ nói, ta quay đầu lại giúp ngươi hỏi thăm một chút, có tin tức nói cho ngươi. Tốt, cái kia cảm ơn ngươi trước. Không cần khách khí, Vương Đạo lắc đầu, sau đó nhân cơ hội nói, ta cũng có một cái vấn đề muốn hỏi Quách tiên sinh. Ngươi nói, ta muốn hỏi chính là, Quách tiên sinh sau đó có phương tiện hay không tranh thủ đi một chuyến bộ đội? Chỉ điểm một chút ta những lính kia, đương nhiên cũng bao quát ta. Vương Đạo thái độ thành khẩn, nếu có cơ hội, đương nhiên không thành vấn đề. Quách Đại Lộ thoải mái đáp ứng. Hắn đối với mấy cái này hộ quốc vệ dân chiến sĩ vẫn là mang trong lòng hảo cảm. Vậy thì tốt quá. Ta trước tiên thay ta những lính kia cảm tạ Quách tiên sinh. Quách Đại Lộ cười xua tay, nói, chúng ta đều không cần khách khí như vậy. Đúng rồi, Vương Đạo huynh lần này trở về, nghỉ ngơi bao lâu? 10 ngày, Quách Đại Lộ gật gật đầu, nghĩ thầm, vậy thì tốt, còn có thể đuổi tới phía sau then chốt vở kịch lớn. Một hồi Dương Tuân tỉnh lại, chính mình đi ra khỏi phòng, liếc nhìn tỷ tỷ. Gọi nói, tỷ, Dương Lệnh Khương đối với hắn cười gật gật đầu. Sau đó Dương Tuân lại chuyển đầu nhìn về phía Vương Đạo. Quan sát một hồi lâu. Sau đó không xác định địa mở miệng gọi nói. Đạo ca. Vương Đạo ngẩn ra. Hỏi. Tiểu Tuân ngươi nhận ra ta. Đạo ca. Dương Tuân khẳng định kêu một tiếng. Hướng về hắn đi tới. Đã tiếp thu đệ đệ ở chuyển biến tốt Dương Lệnh Khương. Thấy cảnh này. Vẫn là kích động vạn điểm. Viên mắt không khỏi một đỏ. Vương Đạo nhìn Dương Tuân cười hướng mình đi tới. Cũng có chút thay đổi sắc mặt. Hỏi. Tiểu Tuân. Ngươi nhận ra ta. Dương Tuân đi tới trước mặt hắn. Nhấc đầu nói. Ngươi là đạo ca. Vương Đạo gật đầu. Tầng tầng ừ một tiếng. Trước tiên đem trà uống lại ôn chuyện. Thời gian này. Quách Đại Lộ gõ bàn một cái nói. Vương Đạo vội vàng nói. Tiểu Tuân. Ngươi đi đem trà uống. Dương Tuân gật gật đầu. Đi tới uống trà. Trở lại ba lần. Gần như là có thể hoàn toàn khôi phục. Quách Đại Lộ ngồi ở trên ghế. Điều chỉnh một hồi dáng người. Nhìn về phía Dương Lệnh Khương. Gần nhất này mấy ngày. Nhiều nói cho hắn kể chuyện xưa. Nói những năm này phát sinh ở trên người hắn sự tình các loại. Nói những năm này ngoại giới phát sinh một ít hết sức điển hình hấp dẫn sự tình. Mọi việc như thế. Được. Dương Lệnh Khương lần này đã có kinh nghiệm. Không nữa vấn đề. Một người nếu như đột nhiên phát hiện mình có một đoạn lớn trống không ký ức. Hết sức dung tâm lý tan vỡ. Quách Đại Lộ thuận miệng giải thích một chút. Dương Lệnh Khương gật đầu. Đạo lý này nàng vẫn hiểu. Kỳ thực không chỉ là cá thể. Liền là toàn thể nhân loại xã hội. Đều là ở các loại các dạng cố sự bên trong. Từng bước một phát triển đến hôm nay. Đương nhiên, hôm nay cố sự cũng vẫn còn tiếp tục. Buổi trưa, Dương Lệnh Khương mời khách. Đồng thời ở hầm hủ bại ăn cơm. Ăn cơm đường bên trong. Quách Đại Lộ khó được mở ra máy hát. Hứng thú khá cao địa nhớ lại qua lại. Nói rồi rất nhiều trước đây phát sinh trong xã hội chuyện thú vị. Cứ việc Dương Lệnh Khương cùng Vương Đạo đa số nghe nói qua những chuyện này. Nhưng cũng sẽ bị Quách Đại Lộ sinh động như thật giảng giải lây. Dương Tuân liền càng không cần phải nói. Nghe được 10 phần nhập thần. Mãi đến tận ngồi vào về nhà trên xe. Dương Lệnh Khương mới đột nhiên tỉnh ngộ. Quách Đại Lộ vừa là ở cho ta làm mẫu chứ. Dạy ta làm sao cho Tiểu Tuân kể chuyện xưa. Vương Đạo gật gật đầu. Ta cũng là ra phòng ăn mới rõ ràng. Dương Lệnh Khương không tiếp tục nói nữa. Sắc mặt trở nên hơi quái lạ. Không biết đang suy nghĩ gì. Hắn là một cái rất giỏi người. Cho dù là ngay trước mặt Dương Lệnh Khương. Vương Đạo cũng vẫn là đối với Quách Đại Lộ làm ra của mình khách quan đánh giá. Giỏi lắm Quách Đại Lộ thời gian này đang ở hầm hủ bại bên trong tản bộ. Bởi vì là cuối tuần. Quảng trường người tương đối nhiều. Nhân khí tương đối cao quán cơm kimono trang điểm thời gian này toàn bộ chật ních. Quách Đại Lộ thanh thản đi ở đám người bên trong. Chung quanh đi dạo lung tung. Trong đầu cũng không có suy nghĩ cái gì việc phức tạp. Có một đôi tình lữ từ tiệm giày đi ra. Có một đôi bạn thân tiến nhập mỹ phẩm cửa hàng. Có một người mặc áo gió thanh niên một mình tiến nhập một nhà quán mì. Trên bản chất tới nói. Toàn bộ hầm hủ bại vận chuyển vẫn là ăn. Mặc, trang điểm mấy chuyện. Quách Đại Lộ chạy hết nửa giờ. Chuẩn bị trở về tiệm tạp hóa. Thời gian này. Cái kia ăn mì thanh niên cũng vừa tốt từ quán mì đi ra. Có thể là cứng ăn mì. Thân thể tương đối làm nóng. Hắn đem áo gió thoát khoát lên trên cánh tay. Nhìn chung quanh một chút. Hướng giải ưu tiệm tạp hóa phương hướng đi tới. Đương nhiên, cũng có thể phải đi mạch đương lao. Đi không bao xa, đột nhiên ngừng lại. Chậm rãi giơ lên đắp áo gió cánh tay. Quần áo cái bọc nơi. Thình lình lộ ra một cái lạnh lẽo lạnh, đen nhánh lỗ tròn, cái kia lỗ tròn theo đường cái đối diện một cái đang ở đi bộ nam sinh chậm rãi di động. Vừa muốn mục tiêu phong tỏa, đột nhiên người nam sinh kia xoay tay lại hướng bên này chỉ một hồi. Sau đó ăn mì thanh niên phát hiện mình trong tay càng nắm một cái sặc sỡ rắn độc. Cái kia rắn độc đang đối với mình há to mồm, lộ ra miệng đầy răng nọc. Ăn mì thanh niên kinh hãi đến biến sắc, bản năng đem rắn độc vung ra trên đất, kết quả chớp mắt một cái, Phát hiện hất ra dĩ nhiên là của mình áo gió cùng cài đặt ống giảm thanh súng ngắn. Đầu óc hoảng hốt một hồi. Mau mau ngồi xổm xuống cầm quần áo cùng súng ngắn nhặt lên. Thế nhưng, làm tay hắn vừa mới nắm chặt bá súng. Bỗng nhiên cảm thấy một tia lạnh gió thổi qua cổ của chính mình. Lúc này chính là cuối mùa thu. Cái kia sợi gió mát tự nhiên chính là gió thu. Chỉ là không biết cái kia gió thu từ chỗ nào mà tới. Ăn mì thanh niên ngồi chồm hổm ở nơi đó. Thật giống hóa thân thành tư tưởng người. Một giọt máu tươi từ nơi cổ họng không hề có một tiếng động nhỏ xuống. Mùa thu số 2. Cũng theo gió thu đi. Mà đường cái đối diện người nam sinh kia tiếp tục trước được. Phía trước mặt giao lộ nhất truyền. Tiến vào giải ưu tiệm tạp hóa. Từ đầu đến cuối. Hắn cũng không có quay đầu liếc mắt nhìn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.